Chương 335, giọng khách gát giọng chủ, mùng 9 tháng 6. Mùng 8 tháng 5 biết bảng, Lý Quý Lâm bảng thượng vô danh, 11 tháng 5 liền trở về Cao Trang Thôn, Lý Mãn Độn cũng cùng nhau trở về. Đối với nhi tử không thể thi đậu tú tài, Lý Phong Thu nội tâm tuy nói có chút thất vọng, nhưng vẫn là tận lực khuyên giải an ủi. Quý Lâm, ngươi đầu trở về phủ thành dự thi có thể chung đồng sinh đã là niềm vui ngoài ý muốn, cái này tú tài không chúng cũng không có gì. Ngươi muốn thi sang năm lại đi chính là. Tuy rằng đi một hồi phủ thành tiêu dùng không nhỏ, nhưng Lý Phong Thu trong tay rất có tích góp, cung khởi. Lý Quý Lâm cười nói, cha, ngài không cần trấn an ta. Ta lúc này ra ngoài thấy không ít việc đời, trong lòng đều là hiểu, ta lần này kém vẫn là kém tại văn chương thượng, cách trung tú tài, đừng nói lâm sinh, chính là phổ thông tú tài đều trên lệch không ít. Tiếp xúc gần gũi lâm sinh, Lý Quý Lâm rất dễ dàng liền cảm nhận được mình và cái này quần thể trên lệch không phục không được bất quá biết mình khiếm khuyết, ngược lại là biết về sau đi phương hướng nào dùng sức, hắn có tin tưởng lần tới thử lại nhìn nhi tử sắc không phải thất ý bộ dáng. Lý Phong Thu mới nói, Quý Lâm, ngươi lúc này trung đồng sinh nhưng là ta Lý Gia Lập Tông tới nay chưa từng có qua đại hỷ sự, ta tính toán 15 tháng 5 mở ra từ đường tế cáo tổ tông. Có chênh lệch cũng không ngại trở ngại làm dạng dỡ tổ tông, Lý Quý Lâm nghe vậy tất nhiên là nguyện ý, nhưng nghĩ đến tháng 5 cắt bận điệu, chưa phát giác hỏi, cha, hiện nhưng là ngày mùa, ngài đuổi hiện tại mở ra từ đường các tộc nhân đều nguyện ý mở ra từ đường tế tự cũng không phải là một nhà tiêu tiền sự tình. Đương nhiên Lý Phong Thu đương nhiên nói, đại gia hỏa đều ước gì đâu hơn nữa đồ vật ta đều chuẩn bị xong nói định mở ra từ đường ngày. Lý Phong Thu lại nói, Quý Lâm, lại chính là bày rượu mời khách ngày. Chúng ta tộc nhân đang nói, ngày nào đó đều được. Chỉ ngươi trong thành những kia đọc sách bằng hữu, cái này như thế nào thỉnh, nhất định phải được ngươi đến định tra. Lý Quý Lâm suy nghĩ trong chốc lát nói, ta vừa là thành đồng sinh, nói lý lẽ nên đem lúc trước thuộc sư. Cùng trường cùng tân giao tú tài đồng sinh đều thỉnh một hồi. Bất quá lúc này ta cùng đi người trong có hai cái chung tú tài, hiện bọn họ còn tại phủ thành, cho nên cái này tịch hiện liền thỉnh không được. Mà chờ bọn hắn ra đến sau cũng ít không được muốn thỉnh tịch, mà chúng ta thành lúc này ngoại trừ ta chung đồng sinh ngoài, lại còn có hai cái đồng sinh. Cha, chúng ta cái này tịch ngày ngươi được chờ ta thương lượng với bọn họ sau mới có thể định. Như thế nào cũng phải 6 tháng rồi tháng 6. Lý Phong Thu trầm ngâm, kia cuộc sống này thật có chút xa a. Lý Quý Lâm nghĩ một chút nói, cha, nếu không chúng ta trước hết mời thân thích cùng tộc nhân đi. Lý Phong Thu cảm thấy cái này thật là cái chủ ý, liền gật đầu ứng, sau đó hai cha con liền thương định 19 tháng 5 cái này thỉnh tộc nhân thân thích này. Lý Mãn Độn trở lại Quế Trang, cùng Vương Thị Quý Trung tự ly biệt sau chi tình, ngày hôm sau Phương đến lao trạch cho hắn cha Lý Cao Địa Vân An. Từ lúc biết Lý Mãn Độn tại phủ thành mua tòa nhà thả thuê sau, Lý Cao Địa liền khắc sâu cảm ngộ đến trưởng tử tiền đồ phủ thành trí trạch cùng Lý Quý Lâm chung đồng sinh đồng dạng, đều là Cao Trang Thôn đầu một phần. Lý Cao Địa hiện lại nhìn phủ thành trở về Lý Mãn Độn liền không tự chủ được bỏ thêm đại tiền đồ lọc kính. Lý Mãn Độn hình tượng tại Lý Cao Địa cảm nhận chung trở nên vĩ ngạn đứng lên. Lý Cao Địa cực kỳ hòa khí hỏi Lý Mãn Độn thành trong trí trạch sự tình, Lý Mãn Độn lời ít mà ý nhiều nói một lần. Lý Mãn Độn cùng Lý Mãn Viên nói được không kém, nhưng được Lý Cao Địa chân thành khen. Tốt tốt Lý Cao Địa cao hứng phải đánh ha cấp, Mãn Độn, ngươi là cái có tiền đồ, nhìn một cái nhà này nghiệp đều phô đến phủ thành đi. Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là cao hứng, hắn cũng cảm thấy mình có thể chịu đựng. Cao hứng nói, cha, ta đây cũng là không có biện pháp sự tình ta tại bản địa thật sự là mua không được, mới nghĩ đi phủ thành thử thời vận vừa vặn đụng tới một cái thích hợp tòa nhà. Liền mua chuyển còn nói khởi mua mấy chục sâu tiền thư sự tình, Lý Mãn Độn cười nói, cha, ngươi đừng. Nghe Mãn Viên nói được khoa trương. Kỳ thật không mua mấy quyển, hơn nữa đều là sách giải trí, nhìn xem dài dài hiểu biết mà thôi cha, ngươi biết ta trước không niệm qua mấy năm thư, kiến thức không cao, hiện cùng tạ gia đại phòng kết thân ra, hằng ngày lui tới nói chuyện, không tốt cùng lúc trước đồng dạng cái gì cũng đều không hiểu. Lý Mãn Độn chưa nói dối. Hắn mua hơn là hí khúc, du ký, bút ký trở. Hắn cảm thấy những sách này nội dung bên trong đều có chút thú vị, tỉ như hắn trước giờ đều không biết việc nhà ăn thịt kho tàu vậy mà là Tô Đông pha cái này đại học vấn gia giáo người nấu. Vu Thị Từ nghe nói Lý Mãn Độn mua thật nhiều lời bạt liền sinh nhường các cháu mượn sách nhìn tâm. Hiện nghe được Lý Mãn Độn nói như thế liền nghi ngờ hắn không nghĩ mượn sách. Vu thị có tâm chụp Lý Mãn Độn rối, cố ý hỏi, Mãn Độn, ngươi mua đều là chút gì sách giải trí nói ra, nhường ta cùng ngươi cha cũng theo được thêm kiến thức. Lý Mãn Độn nói, có mấy quyển cùng loại Mãn Đường Hốt như vậy kịch vở. Trước mỗi hồi đi tạ gia an tịch, thân gia cùng con rể đều nhường ta chọn kịch. Ta cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể nhắm mắt lại mù điểm. Lúc này tại phủ thành thư điếm nhìn đến, ta liền mua vài bản. Như vậy sau này trong nhà ta làm việc nếu là thỉnh gánh hát, cũng biết đều an bài cái gì diễn vài lần đi tạ gia an tịch. Lý Mãn Độn tâm tư đều tại cùng tạ tử an nói chuyện với tạ thượng thượng, không có nhìn một chút diễn. Sự sau bị người hỏi nhìn cái gì diễn đều là vừa hỏi tam không biết, có chút cảm thấy xấu hổ. Lý Cao Địa vừa nghe cũng nói, đối, Mãn Độn, ngươi cái này cái gì kịch bản tử, lần tới cũng mang nhị vốn ta xem một chút. Lý Cao Địa đồng dạng cũng muốn biết. Ai Lý Mãn Độn đáp ứng sau lại nói, lại còn có chút hoa phổ. Ta lần trước đi Hồng Tảo nơi đó nhìn đến một sân, sợ là có mấy trăm loại cúc hoa, Hồng Tảo lúc ấy cho ta nói một lần, kết quả nàng chân trước nói xong ta sau lưng đi ra ngoài liền toàn quên. Cho nên cũng mua nhị bản trở về nhìn một cái, bao nhiêu nhớ hai cái tên, như vậy lần tới lại đi cũng không đến mức vừa nói tam không biết. Vu thị gặp Lý Mãn Độn mở miệng tức đến, đạo lý rõ ràng, không giống nói dối gạt người bộ dáng, cuối cùng đi nhường các cháu đi mượn sách tâm tư các cháu còn nhỏ, nếu là nhìn sách giải trí rời tính tình làm sao nghe nói tạ ra tiểu thập nhị phòng người, chính là lúc trước tại kinh khi vui đùa quá mức, đến nỗi mấy năm nay đều vào không được học. Bất quá đối với Hồng Tảo sinh hoạt hàng ngày, Vu thị lại là càng thêm hâm mộ nghe một chút, một sân mấy trăm loại cúc hoa, cái này được nhiều đẹp mắt ta non nửa năm không gặp. Hồng Tảo nghe nói cha nàng Lý Mãn Độn đã trở về có chút tưởng niệm, nhưng ngại với không năm không tiết không thể ra đi cũng chỉ có thể phái người đưa chút đồ ăn tạm thời biểu lộ hiếu tâm. Thu được Lý Quý Lâm ra 19 tháng 5 ăn tịch thiệp mời Hồng Tảo cực kỳ cao hứng, nàng có thể xem như có thể nhìn thấy cha nàng Lý Mãn Độn biết Lý Quý Lâm ra mời rượu ngày sau lúc này liền đi miếu thành hoàng tìm gánh hát ban chủ đi Lý Quý Lâm ra hát Mãn Đường Hốt sự tình. Lý Mãn Độn tính toán tiệc rượu ngày đó đưa ra diễn cho Lý Quý Lâm, cho hắn náo nhiệt một chút gánh hát hàng ngày ở tại Đông Thành ngoài cửa. Không việc thời điểm liền ở đông bên sông đào bảo vệ thành luyện công, cũng không vào thành. Lý Mãn Độn được người chỉ điểm tìm được bên sông đào bảo vệ thành tìm đến kia ban chủ sau nói rõ ý đồ đến. Ban chủ nghe nói kiếm tiền tất nhiên là nguyện ý Lý Mãn Độn được tin tưởng, mới vừa đến nói cho Lý Phong Thu. Lý Phong Thu nghe vậy có chút kích động. Cảm thấy Lý Mãn Độn này cử động mở ra thị tộc ăn mừng chi mới phong, giúp đỡ nâng nhà mình dòng dõi. Mắt thấy Lý Phong Thu gật đầu, Lý Mãn Độn lại để cho người từ Quế Trang kéo tới ván gỗ, đặt vào Lý Phong Thu ra sân tường xây làm bình phong ở cổng sau đáp cái giản dị sân khấu kịch. Ngày nóng, lộ thiên tiệc rượu được trạng vạng mới mở ra. Nhưng 19 tháng năm sớm, liền có thật nhiều trong tộc phụ nhân đến cho hỗ trợ. Vào cửa nhìn đến mới đáp đầu gỗ đài cao, nghe được sử dụng, không khỏi là vui sướng. Ai không thích náo nhiệt xem kịch đâu, nhưng từ lúc 3 năm trước đây dẫm đạp sự cố sau, cao trang thôn phụ nhân nhóm ngoại trừ Lý gia tam phòng người lại không dám ở mặt ngoài để ra diễn cái chữ này. Lý Mãn Độn này cử động không thể nghi ngờ là phá vỡ cái này cấm kỵ, bị tộc nhân, đặc biệt phụ nhân nhiệt liệt hoan nghênh. Phụ nhân nhóm một bên làm việc một bên cao hưng phân chấn nghị luận, sau đó đều cùng Lục Thị Giang Thị hỏi thăm hôm nay diễn cái gì diễn. Lục Thị Giang Thị làm bà chủ muốn lo liệu tiệc rượu nào rảnh rỗi nói diễn tiền thị thấy thế liền từ cáo phụng dũng nói, hôm nay muốn diễn cái này đùa ta lúc trước tại tạ gia ăn tịch khi xem qua. Hào xem. Ta thích nhất bên trong đánh kim cảnh gặp lại. Kim cảnh các ngươi biết sao chính là công chúa, hoàng đế nữ nhi ý tứ các nữ nhân làm sao biết công chúa, tất nhiên là đều nghe được thần, có thậm chí quên việc trên tay tính. Mà chờ tiền thị một lần nói tốt. Các nữ nhân nghị luận liền càng nhiều xe ngựa vừa đi được Lý Phong Thu ra đại môn, Hồng Tảo liền nghe được trong môn truyền đến ti trúc chiên trống. Quý Lâm Tẩu, hôm nay kính xin diễn Hồng Tảo xuống xe sau nhìn đến chào đón Giang Thị nhịn không được cười nói. Giang Thị cũng cười, Mãn Độn thúc đưa, nói muốn cho ngươi Quý Lâm ca náo nhiệt một chút nguyên lai là cha nàng làm a. Hồng Tảo nghe vậy càng vui mừng, cổ động nói, quả nhiên, ta nơi này còn chưa vào cửa đâu. Liền đã cảm nhận được tạ thượng cũng cùng Lý Quý Lâm cười nói, Quý Lâm huynh, chúc mừng, hôm nay nhạc phụ ta đưa cái này vừa ra Mãn Giường Hốt hợp với tình hình vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, đi qua sân khấu kịch, Hồng Tảo nhìn đến sân khấu kịch sau bàn rượu biên đã. ngồi đầy người. Chủ trên bàn Lục Thị nhìn đến Hồng Tảo lập tức nhẹ nhàng ngoắc, Hồng Tảo mau đi đi qua, nhẹ giọng kêu lên, tộc trưởng bá nương nghe tiếng, một bàn người liền Vương Thị ở bên trong mới phát hiện Hồng Tảo đến mắt thấy mặt khác bàn người đều còn tại xem kịch, Hồng Tảo tại giản yếu cùng Vũ Thị, Tôn Thị chờ hỏi tốt sau liền sát bên nàng nương Vương Thị ngồi. Vũ Thị, Tôn Thị đám người tâm tư đều tại diễn thượng, mắt thấy Hồng Tảo ngồi, ánh mắt liền lại quay lại trên sân khấu. Vương Thị thì nói nhỏ, Hồng Tảo, ngươi tới thật đúng lúc, cái này trình diễn được vừa lúc nhìn đâu nói chuyện Vương Thị ánh mắt cũng chuyển hướng về phía sân khấu kịch. Hồng Tảo quay đầu bốn phía nhìn xem, nhìn đến trên bàn ánh mắt mọi người đều bị sân khấu kịch chặt chẽ hấp dẫn, đồng nhiên dâng lên một loại ở kiếp trước rạp chiếu phim nhìn điện ảnh tức coi cảm giác mắt thấy liền nàng nương không để ý nàng. Hồng Tảo vô sự có thể làm cũng chỉ có thể theo xem kịch, sau đó vừa nhìn vừa dưới đáy lòng mở ra đã lâu đạn mạc thổ tào hình thức, trang phục đạo cụ không được, câu chuyện nhân thiết cũng không lo gì, 80 tuổi cha, thất tử tám rể trung lão tam. Quách gái mới là tân hôn yến nhi tạ thượng tại Nam Tịch gặp phải so với Hồng Tảo tới cũng là không kém bao nhiêu. Tạ thượng cuộc đời lần đầu nhìn đến người chung quanh như thế chuyên tâm xem kịch, trong lúc nhất thời nhìn trái nhìn phải có chút mới lạ. Lòng nói cái này diễn có dễ nhìn như vậy sao Lý Mãn Độn thấy thế tất nhiên là đắc ý, cùng tạ thượng giải thích, thượng nhi, chúng ta người nông dân già khó được xem kịch. Ngược lại không phải cố ý vắng vẻ ngươi tạ thượng cười nói, nhạc phụ nói chỗ nào lời nói cái này diễn thật là rất dễ nhìn nên xong tất cả khách nhân, Lý Quý Lâm trở lại chỉ nghe khúc nhạc tiếng sân. Lý Quý Lâm nhìn không sai biệt lắm mọi người tâm tư đều tại trên sân khấu chưa phát giác đỡ chán. Cái này muốn như thế nào mở ra tịch không biện pháp, Lý Quý Lâm chỉ phải tìm phụ thân hắn cùng Lý Mãn Độn người hầu chủ thương lượng trước ngừng diễn mở ra tịch, chờ tịch gần cuối đón thêm hát. Lý Mãn Độn khách tùy chủ tiện tất nhiên là đáp ứng, tạ thượng một bên nghe được có chút cảm thấy buồn cười hắn nhạc phụ hảo tâm đưa diễn, không nghĩ lại giọng khách gát giọng chủ, thành đập phá quán đầu sỏ. Thật là không tưởng được lo lắng cửa thành muôn quan, tạ thượng không kịp tịch cuối cùng liền đưa ra cáo tử. Lý Cao Địa một bên nghe được, tại thỉnh tạ thượng cùng Hồng Tảo nhà trên đi ngồi một chút vẫn là tiếp tục xem kịch ở giữa bất quá do dự một chút, liền lựa chọn tiếp tục xem kịch. Lý Cao Điệu nói, thượng nhi, khó được ngươi cùng Hồng Tảo đến một chuyến, nói lý lẽ nên mời các ngươi ra đi ngồi một chút, nhưng hôm nay thời gian thật sự không đúng dịp, ta liền không chậm trễ các ngươi, lần tới lại đến cũng giống như vậy tạ thượng nguyên đối đi lao chạch liền không ham thích, nghe vậy liền biết thời biết thế nói, nhạc tổ phụ nói là, thành này môn quan bế không do người. Tôn rể đa tạ nhạc tổ phụ thông cảm Lý Mãn Viên ngược lại là có phần chân tâm muốn mời Hồng Tảo cùng tạ thượng ra đi ngồi một chút. Lúc này hắn đi phủ thành bán thêm in một tờ giấy nói rõ trò chơi xếp hình cùng song diện dị sắc đa dạng phong xa lại buôn bán lời hơn 10 sâu tiền. Đi qua hơn nửa năm hắn chạy tam hồi phủ thành liền tức kiếm có 4-50 sâu tiền, cái này đều nhanh bắt kịp nhà hắn đỉnh núi cầu kỳ thu vào. Hiện Lý Mãn Viên nhìn tạ thượng cùng Hồng Tảo liền cùng thần tài dường như, hắn cực kỳ hy vọng thỉnh hai người ra đi Hồng Tảo lái, cho hắn ra thêm nữa chút tài vận. Không nghĩ Hồng Tảo liền phụ thân hắn ra đều không đi, Lý Mãn Viên tự giác còn chưa phụ thân hắn mặt mũi cũng chỉ có thể trong lòng đáng tiếc, nóng trông lần sau cơ hội trên đường trở về. Tạ thượng cùng Hồng Tảo nói lên hôm nay nhạc phụ hảo tâm thiếu chút nữa xử lý chuyện xấu chuyện cười đến vẫn cười cái không ngừng, Hồng Tảo nghĩ một chút cũng là buồn cười. Kiếp này người thường giải trí quá ít, triều đình cũng không cho tổ chức đưa diễn xuống nông thôn hoạt động đến phong phú lao khổ quần chúng đời sống tinh thần. Dân chúng nhìn ra diễn không dễ dàng, tất nhiên là nhìn xem không chuyển mắt. Nghĩ trong nhà không ai nhìn kịch ban, Hồng Tảo chưa phát giác lắc đầu nói, đại gia, ta coi nhà chúng ta ban so với ta cha thỉnh lớp này tử diễn càng tốt, liền đáng tiếc không ai nhìn đúng rồi, nhà chúng ta cái này gánh hát như thế nào diễn đến diễn đi liền chỉ diễn tắm diễn. Bình thường đều không xếp mới diễn sao lại hảo kịch cũng sẽ thẩm mỹ mệt nhọc, Hồng Tảo thầm nghĩ, có lẽ xếp nhị ra tân diễn liền có người nhìn. Tạ thượng cười nói, bình thường kịch đều tránh không được sinh ly tử biệt, khóc sướt mướt. Cha cảm thấy điểm xấu, cũng không cho diễn. Náo nhiệt lại không gây trở ngại kịch văn không nhiều, cho nên vẫn luôn liền chỉ cái này tám diễn tùy tiện hát. Hồng Tảo, ngươi hôm nay cũng nhìn thấy cái này diễn như là diễn được quá đặc sắc. Cái này tịch liền náo nhiệt không dậy đến, ngược lại mất cái này hát hí khúc cho tiệc rượu trợ hứng ý nghĩa tóm lại tạ thượng là sẽ không đem trong nhà gánh hát chỉ tám diễn đích thật thật nguyên nhân nói cho Hồng Tảo hắn được thay phụ thân hắn duy trì tốt hình tượng. Hồng Tảo nghĩ một chút có đạo lý liền thôi. Nàng nương hôm nay vì xem kịch không chỉ không mang đệ đệ, cũng đều không cùng nàng nói vài câu, cho nên cái này diễn đơn không đổi mới cũng rất tốt. Dù sao nàng lưỡng thế cũng đều không hiểu diễn, cũng đều không phải diễn mê. Nói xong chuyện cười hai người mới vừa trở lại chuyện chính. Hồng Tảo hỏi Tạ Thượng nói, đại gia, ngươi hôm nay cùng cha ta hỏi thăm phủ thành mua nhà chuyện sao? Tạ Thượng buông tay, chung quanh đều là người, đánh như thế nào nghe uống rượu khi ngược lại là có khác người hỏi, nhạc phụ đều không chi tiết nói. Hồng Tảo nghĩ cũng phải nhân tiện nói, xem ra, đây liền liền được chờ ngày 9 tháng 6 nhị đệ chọn đồ vật đoán tương lai. Tạ Thượng nháy mắt mấy cái, ngày 8 tháng 6 ngươi đệ đệ sinh nhật, nhạc phụ không làm sao. Hồng Tảo lắc đầu nói, không làm thôn chúng ta chỉ xử lý chọn đồ vật đoán tương lai cùng đón dâu, rồi tiếp đó chính là 50 về sau làm thọ. Tạ Thượng nói, vừa là như vậy, ngươi đệ sinh nhật ngày đó ngươi liền chỉ đưa chút mì thọ đào mừng thọ trở về đi. Hồng Tảo gật đầu đáp ứng. Mùng 2 tháng 6 ngày này, Trương Ất lấy đến Hồng Tảo cho nàng đệ cùng Tạ Dịch chuẩn bị sinh nhật lễ vật, nhị thất tẩy thành màu đỏ mộc chế tiểu giao động ngựa. Tạ Thượng vừa thấy liền điên cuồng, rất lớn một người cứng rắn chen đến tiểu mộc mã thượng kỵ giao động. May mà cái này ngựa gỗ làm được rắn chắc, mới không bị hắn cho ngồi sụp giao động tán. Đại gia, Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng lắc một hồi lâu đều không xuống dưới không thể không khuyên nhủ, ngươi đều có buôn hồng. Cái này một dao động ngựa cho không thể cưỡi ngựa tiểu hài tử chơi cũng là mà thôi, nơi nào cực kỳ được thượng thật ngựa chơi vui. Tạ Thượng tiếp tục ngồi ở ngựa gỗ thượng dao động, mất hứng nghĩ, hắn sinh khí là chơi vui không hảo ngoạn nguyên nhân sao hắn tức phụ làm thiếp ngựa gỗ đều không hắn phần, thật là quá không đem hắn để trong lòng. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng tùy hứng. Ngồi ở ngựa gỗ thượng không xuống dưới, thử nói, nếu không ta làm tiếp cái lớn một chút dao động ngựa cho đại gia nghe. Vậy Tạ Thượng cuối cùng hừ một tiếng nói, còn muốn khắc hoa. Hồng Tảo đỡ chán, ngựa gỗ khắc hoa chạm khắc nơi nào ngựa trên đầu sao? Mùng 9 tháng 6 ngày đó, Tạ Dịch chọn đồ vật đoán tương lai, Vương Thị ôm Lý Quý Trung đến an tịch. Hồng Tảo, Vương Thị vừa thấy Hồng Tảo liền nở nụ cười, ngươi hôm qua đưa đi cái kia mục dao động ngựa, ngươi đệ rất thích. Ngồi vẫn luôn dao động, vẫn luôn dao động. Lý Quý Trung cũng tự hào nói, tỷ tỷ, ta ngồi dao động ngựa dao động, chơi vui. Hồng Tảo nghe vậy cười nói, tốt Quý Trung. Ngươi chơi khi cần phải ngồi ổn, chú ý đừng ngã xuống tới. Lý Quý Trung nhấc tay ý bảo nói, ta bắt ổn. Hồng Tảo cầm Lý Quý Trung béo chào chào, cười nói, ta thử xem của ngươi sức lực có bao lớn. Tạ Tử An làm thứ cắt sĩ, tiền đồ rộng mở. Tạ Dịch hôm nay chọn đồ vật đoán tương lai liền không ai quấy rối, cho nên Tạ Dịch liền không phụ sự mong đợi của mọi người bắt thư bút nguyên bảo những vật này, thắng cái mọi người tán thưởng. Tạ Thượng thấy thế trong lòng liền có chút hiện chua. Nhưng ngại với người trước không tốt hiển lộ, chỉ phải gượng cười. Chọn đồ vật đoán tương lai sau an tịch, Hồng Tảo nhìn nàng nương Vương Thị an tịch khi cũng không xem kịch, không khỏi hỏi, nương, diễn khó coi sao? Ngài cũng không nhìn. Vương Thị nhỏ giọng trả lời, chính là đẹp mắt mới không dám nhìn cái này nếu là nhìn mê, nói sai, nhưng là khó coi. Hồng Tảo chịu phụ, nghĩ một chút nói, nương, kia lần tới ngài qua sinh nhật ta cũng cho ngài đưa diễn đi nếu nàng nương thích xem diễn. Hồng Tảo cảm thấy đưa chút cho nàng nhìn cũng không sao, dù sao có thể đưa. Khúc mắt cũng không nhiều, chờ nàng nương đi mới mẻ liền tốt rồi. Vương Thị trong lòng thích, nhưng ngại với tiếng người, có chút gánh thầm nghĩ, bất quá làm sinh nhật hát hí khúc có thể hay không lộ ra hưng sư động chúng. Hồng Tảo cười nói, sợ cái gì dù sao ngươi lại không mời người ngoài, chính thích hợp chuyên tâm xem kịch. Vương Thị nghĩ cũng phải, cười nói, kia tình cảm tốt tán tịch sau Tạ Thượng như cũ mời Lý Mãn Độn ra đến nói chuyện. Đối với nữ nhi con rể cùng bản thân hỏi thăm phủ thành mua nhà sự tình, Lý Mãn Độn tự nhiên sẽ không tàng tư. Hắn đem mình tại phủ thành trải qua nói một hồi, cuối cùng nói, Thượng Nhi, Hồng Tảo, tại phủ thành mua cái phổ thông tòa nhà tương đối dễ dàng chút, nhưng muốn mua khu vực tốt tòa nhà liền phải đợi cơ hội, mà muốn mua cửa hàng cùng, liền khó hơn. Cái này phủ thành kẻ có tiền đặc biệt nhiều, mỗi người đều cầm tiền chờ mua đất mua phô đầu sau bữa cơm chiều đưa tiễn phụ mẫu. Hồng Tảo liền rơi vào trầm tư, nàng cùng Tạ Thượng 4.000 bạc muốn như thế nào tại phủ thành mua nhà mua phô đâu.